Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 768, chương 254, văng tung tóe đại lục. Không có gì, tỉnh hồn lại Lâm Lân vô ý thức nói rằng, sau đó cuống quýt đứng lên. Đúng, Kurumi hành lễ, thiếu chủ điện hạ, ngài làm sao tới rồi? Đương nhiên là tới thăm ngươi một chút, cô bạn gái nhỏ. Lạc Duẫn Linh ở một bên tận khả năng rơi, chậm lại tự thân tồn tại cảm giác, ngay cả ánh mắt đều từ trên người Lâm Lân quá độ tới mặt đất. Kurumi con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lâm Lân trong tay nắm chặt một điểm chân linh mảnh nhỏ. Chết như thế nào? Kurumi giản nói, Lâm Lân thần tình xuất hiện một tia phẫn hận. Đều tại ta, mới để cho Tiểu Liên. Ở đâu tương đương, Kurumi một tay nhẹ nắm trên không. Kiểu cũ toại phát thương thương ảnh tái hiện, thanh toán trăm năm thọ mệnh. Ta đem Tiểu Liên cứu trở về như thế nào? Lâm Lân hổ khu chấn động, ở dao động, thanh âm run rẩy hỏi. Thật, thật vậy chăng? Ân hừ tương đương, khả ái giọng mũi phát sinh. Ý tứ đã hết sức rõ ràng. Lâm Lân quỳ một gối, hai tay bưng lấy Tiểu Liên một điểm cuối cùng chân linh. Cũng xin thiếu chủ điện hạ cứu trở về Tiểu Liên. Kurumi không thấy Lâm Lân, ngược lại đem ánh mắt chuyển tới Lạc Duẫn Linh trên người. Cầm súng ống lập tức đánh ra một phát viên đạn. Trong nháy mắt hòa tan đến Tiểu Liên đích thực linh trong. Nguyên bản gần tan biến tại thiên địa chân linh rất nhanh tụ tập. Một lần nữa ngưng tụ thành Tiểu Liên linh hồn thể. Linh hồn chỉ cần hoàn hảo vô khuyết, bằng vào Lâm Lân thủ đoạn, hoàn toàn có thể đơn giản đem đối phương sống lại. Lâm Lân kích động đến không kềm chế được, vừa định tiến lên ôm lấy thanh mai trúc mã, dưới chân đột nhiên xuất hiện đỏ thẫm lưu ảnh lại làm cho hắn lảo đảo nửa bước. Toàn thân tinh khí thần suy nhược một bậc, trăm năm thọ mệnh bị trong nháy mắt rút đi. Lâm Lân hướng Kurumi biểu đạt kính ý sau, chỉ có với Tiểu Liên ôm ở cùng nhau. Bên kia, Lạc Duẫn Linh, huyết phát nữ tử ngẩng đầu, cũng không dám nhìn thẳng Kurumi con ngươi. Trước nàng còn không dám vững tin đết A-Lai trong Tokisaki Kurumi sẽ mặc càng đến huyền huyễn vị diện. Nhưng này tấm Astro Dress Elohim hóa trang, vì sao Tokisaki Kurumi sẽ mạnh như vậy? Lạc Duẫn Linh lưng phát lạnh, Kurumi đi tới bên người nàng, dùng ruồi mũi kích cỡ tương đương thanh âm nói rằng, hy vọng người không muốn lại làm chút gì mờ ám. Thân ái luân hồi giả tiểu thư, còn có, phản công yêu ma tộc lúc, ta hy vọng người có thể đưa đến cầm đầu xung phong tác dụng. Làn gió thơm thổi qua, Lạc Duẫn Linh đờ đẫn nhìn phía Kurumi bóng lưng rời đi. Nàng vừa rồi rõ ràng mời Lâm Lân thành công, chủ thần cũng có đáp lại, có thể bị ngoại trừ luân hồi giả trở ra người biết được thân phận. Không phải sẽ lập tức ngã xuống sao? Làm sao? Lạc Duẫn Linh chỉ cảm thấy chính mình bước vào một cái thiên đại âm mưu trong vòng. Cái này huyền huyễn thế giới thủy. So với nàng tưởng tượng phải sâu, còn có Tokisaki Kurumi nàng, vô cùng có khả năng cũng là luân hồi giả. Lâm Lân lôi kéo Tiểu Liên vội vàng hướng Kurumi nói lời cảm tạ. Kurumi nhìn Tiểu Liên cùng Lâm Lân năm phần tương tự mặt. Đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, tuy là phu thê lẫn nhau, loại này từ ngữ không giả. Trên địa cầu sinh hoạt chung một chỗ lâu phu thê, tướng mạo trên cũng sẽ xuất hiện đối phương có chút đặc điểm. Có thể Lâm Lân hai người bọn họ, mong ước các người người hữu tình sẽ thành huynh, thân thuộc, hai người vẫn còn ở cảm tạ. Kurumi hai ba bước biến mất ở mãng hoang cổ vực, đến khi Lâm Lân đem Tiểu Liên linh hồn để vào trong thân thể. Lạc Duẫn Linh đi tới trước. Thanh âm tràn ngập đầu độc mùi vị. Thế nào, nhà ngươi, thiếu chủ, năng lực, nói với ta không sai chút nào a. Đỏ thẫm xen nhau linh trang bị làn váy, Flintlock Pistol, Musket kiểu thương ảnh, cùng với này màu vàng kim thiên sứ. Lâm Lân bất vi sở động, niền đầu qua hướng Lạc Duẫn Linh nhìn lại, nói, sau đó thì sao? Nàng vẫn là tộc của ta thiếu chủ điện hạ, đại lục thần bảo vệ, uy trấn yêu ma đầu đế đầu sỏ. Lâm Lân dùng lực lượng linh hồn ôm lấy Tiểu Liên, sau đó vỗ vỗ Lạc Duẫn Linh bả vai. Đừng quên, phía sau trong chiến tranh, ngươi nhưng là phải cầm đầu xung phong, mặc dù chết, cũng sẽ không có nhân tế điện. Lạc Duẫn Linh suýt chút nữa tức bể phổi. Có Lâm Lân gia nhập vào, chủ thần đáp lại sau đó, một ít tuần tra công năng cũng có thể lần nữa sử dụng. Linh huyết tiểu đội thành viên ngoại trừ nàng cùng Lâm Lân, những người khác toàn bộ ngã xuống. Gần nhất ngã xuống thành viên Yêu Nhiêu chết ở canh ba đồng hồ trước. Lạc Duẫn Linh sắc mặt trở nên càng thêm khó chịu, hướng Lâm Lân rời đi phương hướng đuổi theo. Bất kể như thế nào, đối phương đều đã trở thành linh huyết tiểu đội một thành viên. Chủ thần nhiệm vụ cũng lần nữa nảy sinh cái mới, để cho nàng chứng kiến một lần nữa trở về không gian hy vọng. Chiến tranh lần nữa mở ra. Từ Tiêu Viêm cùng Cổ Nguyên dẫn dắt cao giai thánh giả thực lực nhân viên chiến đấu từ Trung Châu. Xuất phát, giết chết đại lục Tây, Nam hai mặt yêu ma tộc, mà đổi thành một bên. Kurumi thì tự thành một đội, hấp thu còn lại yêu ma thời gian. Không ít yêu ma đang bị diệt giết sau, rốt cuộc đến vực ngoại chỉ lệnh, trắng trợn phá hư sau. Nhào nhào tiềm tàng tới đất cuối cùng tự bảo. Thánh giả cấp bậc năng lượng ba động một cái liên tiếp một cái. Đại địa chấn chiến, toái thạch phi vỡ, ngay cả trong ngày thường khó gặp núi non trùng điệp, cũng bị nổ tung phản ứng dây chuyền phân cách thành hai nửa. Mà yêu ma tộc tự bảo sau để lại xuống âm uế yêu ma chân khí, thì dễ như trở bàn tay lây đại lục ranh giới nhân loại. Chỉ có đấu tôn cấp bậc cường giả mới có thể may mắn tránh khỏi với khó. Kurumi chân mày to sâu mặt nhăn, tăng nhanh tốc độ, phía sau trong hư không ra kiêu hư ảnh như ẩn như hiện. Vô thì vô khác đều ở đây từ cả vùng đất hấp thụ lượng lớn thời gian. Trung hậu kỳ càn quét đại lục sát biên giới vị trí lúc, Kurumi đều không cần động thủ. Liền có đại cổ thời gian vào sổ, nhưng theo tới, cũng là đấu khí đại lục tức giận, thiên tai phân tranh đạp tới, một ít tránh được yêu ma chân khí xâm lấn sinh linh, lại không tránh được thiên tai nghiêm phạt, ăn cây táo dược hoàn. Lúc này toàn bộ đại lục thổ thuộc tình đấu thánh đang ở toàn lực ổn định lại mãng hoang cổ vực. Làm sao có thời giờ tới quan tâm Trung Châu ra địa vực? Một ít nhiều lần từ vực ngoại phủ xuống đê giai yêu ma, lại có chứa cao năng lượng vật chất, xuyên thấu bình chướng sau, liền lập tức tự bảo. Tự bảo mang tới nhiệt độ cao dẫn bạo liễu cao năng lượng vật chất, vốn là bị yêu ma chân khí ô nhiễm tự do năng lượng, sớm đã vô lực tu bổ. Loại này dưới cục thế, Red Queen nghiên chế vệ tinh đều bị quấy nhiễu. Có tiếp cận hơn vạn khỏa vệ tinh mất đi tin tức. Red Queen không có biện pháp. Yêu ma tộc cường giả không biết có bao nhiêu, nhưng chúng nó hiển nhiên chính là muốn cùng đấu khí đại lục ngọc thạch câu phần. Đại lục sát biên giới bị hủy đi thất thất bát bát, chịu đến ô nhiễm tự do năng lượng không thể bị bản địa thổ dân hấp thu, càng không thể dùng để tu bổ bình chướng. Sự tình càng ngày càng hỏng bét. Red Queen yêu cầu sở hữu đại hình không gian thế lực tiến hành hỗn hợp. Từ thiên viên địa phương hình thái cải tạo thành hình cầu tròn. Trọng lực vấn đề từ Red Queen cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Nói chung, hết thảy đều phải nhanh. Nhanh, nhanh, viễn cổ sáu tộc tộc giới bị dẫn đầu cải trang hoàn tất. Ngay cả bị tà ma đế chém thành hai khúc thuốc giới, cũng một lần nữa đạt được chữa trị. Một ít sở hữu thánh giả thế lực đã ở gia tốc kế hoạch. Cả tòa Trung Châu đều tiến nhập vận chuyển tốc độ cao trạng thái. cổ tộc bắt đầu từ Trung Châu Đông Vực chọn nhân tài ưu tú mang đi cổ giới. Đấu khí đại lục văng tung tóe đã thành sự thực. Red Queen đã suy tính ra cuối cùng thời gian. Mỗi một giới đều chế định cặn kẽ nhân khẩu số lượng. Viễn cổ bát tộc cộng thêm cái khác rời rạc tộc giới. Đóng lại cũng có gần trăm nhiều. Nhưng bọn hắn mang đi nhân khẩu. Bất quá là đấu khí đại lục chín châu mất sợi lông. Vực ngoại thế tiến công càng lúc càng mãnh liệt. Nửa tháng sau, bình chướng nghiền nát, đấu khí đại lục tứ phân ngũ liệt, trở thành quá khứ thức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.